Xin kính chào quý vị và bạn. Chào mừng quý vị và bạn đến kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến tập tiếp theo của truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phu đạo giả kỳ thành, thiên địa sinh, ngộ nãi thiên địa tương than, ức vạn hợp nhất. Nhân hậu khả dĩ, kỳ uy thành công. Thái sơ vân hữu, kỳ đạo giữ thần tồn tại. Thần tức thị đạo, thử mậu luận diệt. Phàm đạo, thiên hạ nhất trí, nhi bách lự, đồng quy nhi thủ đồ, vô pháp bất khả thành đạo, vô căn, vô hành, vô diệp vô vinh, vô vạn vật vĩnh sinh, vạn vật dĩ thành. Mệnh chi viết đạo, nãi viết, phân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Tư Không Sán ở trên đài luận đạo nói đến chỗ đặc sắc đã hoàn toàn quên mình vẫn còn đang trong luận đạo. Người phía dưới càng nghe, càng đắm chìm trong đó. Một số người thậm chí đến nguyên thần thoát xác, dùng nguyên thần cảm ngộ đạo của thiên địa. Diệp Mặc nghe mà cũng thầm gật đầu, hiểu biết của Tư Không Sán đối với thiên địa đạo mạnh hơn hắn rất nhiều. Rất nhiều thứ hắn không hiểu, sau khi nghe Tư Không Sán nói, hắn lập tức liền bắt đầu thấu hiểu. Thần thông và tu vi càng hòa vào nhau, đạo của Tư Không Sán và Tam Sinh Quyết ở một vài phương diện nào đó cũng nhất trí quan điểm. Không bàn mà hợp, điều này làm cho Diệp Mặc càng nghe, càng cao hứng. Lúc trước hắn chưa bao giờ có sư phụ chỉ dạy, vẫn là lần đầu tiên nghe người ta luận đạo. Đạo nghĩa này quả thực là cố ý nói cho hắn nghe mà. Ý của Tư Không Sán là đạo hình thành trước cả trời đất, không cách nào nắm bắt được, mà vạn vật dưới bầu trời đều đồng nhất. Bất luận lựa chọn đường lối chứng đạo ra sao, đều không thể nói là sai. Nói cách khác, mọi người chứng đạo lựa chọn sử dụng những con đường khác nhau, nhưng phương hướng phải đi lại là một, kết quả yêu cầu cuối cùng cũng là giống nhau. Đồng thời, Tư Không Sán cũng cho rằng đạo gần với tự nhiên, trong trời đất ngộ đạo là giống với vạn vật. Tiên đạo nguyên khí giả, người tinh thông nguyên khí cũng vậy, khí đạo chính là sinh, tiên đạo giả, đây mà không tràn, thịnh mà không kiêu, cực khổ mà không tiếc công của mình. Tư Không Sán nói từ thiên đạo, nói tới tiên đạo, từ tiên đạo trình bày phân tích chứng đạo, lại từng cái một khêu gợi đường lối chứng đạo. Mọi người nghe như si, như say. Diệp Mặc cũng kết hợp với đạo của Tư Không Sán và Tam Sinh Quyết lại, trong lòng không khỏi thầm kinh hãi, sự đáng sợ của một đạo nguyên thánh đế. Rất nhiều thứ, nếu như Tư Không Sán không nói ra, dựa vào bản thân hắn tự lĩnh ngộ, có lẽ qua vài thập niên, thậm chí mấy trăm vạn năm, cũng chưa chắc đang nghĩ ra được. Lần này, một đạo quả đúng là không uổng phí, thực sự là đáng giá, quá đáng giá. Tư Không Sán nói đến phần sau, thậm chí không nói thêm gì nữa, chỉ phát tán ra đạo vận của mình. Thanh âm của ông từ trong đạo vận này khuếch tán, người người đều có thể tự mình trải nghiệm đạo vận của ông, đồng thời cảm giác được cách lý giải của ông đối với thiên địa đạo pháp. Một tháng thời gian nhanh chóng đi qua, mọi người còn đắm chìm trong thiên địa đại đạo mà trước kia mình không hiểu. Tư Không Sán lại đột nhiên ngừng luận đạo. Lúc này, những người đắm chìm trong đại đạo mới đột nhiên tỉnh táo lại, nhao nhao liếc qua thời gian. Bọn họ giống như vừa cảm nhận một chút đạo vận. Luận đạo của Tư Không Sán đã kết thúc. Diệp Mặc thở ra, hắn thu hoạch được nhiều nhất. Rất nhiều đạo vận, đạo luận của Tam Sinh Quyết cũng có thể triển khai. Những thứ hắn không hiểu hiện tại đã hiểu ra rất nhiều. Hắn dần dần cũng hoàn thiện đạo của chính mình, gần như đạo của con người đều là ngộ ra từ vạn vật trong tự nhiên, mà Tam Sinh Quyết lại hoàn toàn không giống như vậy. Trong lý luận về đạo của Tư Không Sán nói rằng phu giả đạo, thành kỳ, tiên thiên địa sinh, Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu rõ là gì. Lý luận Tư Không Sán trình bày đó là đạo sinh ra nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nói cách khác, đạo tồn tại trước cả thiên địa và vạn vật. Vạn vật đều do đạo khai triển mà ra. Nhưng Tam Sinh Quyết lại không miêu tả như thế. Lời mở đầu của Tam Sinh Quyết đã nói rất rõ ràng. Hỗn độn sinh ra nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lúc trước đối với những lời này Diệp Mặc không hiểu rõ lắm. Hiện tại coi như đã hiểu được đại khái. Những lời này có thể lý giải. Hỗn độn sinh ra thứ nhất. Cái nhất này có khả năng chính là đạo. Sau đó là thiên địa. Từ đó về sau thiên địa mới sinh ra vạn vật vũ trụ. Trong vũ trụ hồng hoang, hỗn độn đứng trước, đạo đứng sau, tiếp theo mới là thiên địa. Đây là lý luận của Tam Sinh Quyết. Diệp Mặc nếu đã có được Tam Sinh Quyết, tu luyện Tam Sinh Quyết, chỉ có thể tham khảo đạo của Tư Không Sán, lại không thể nghe theo lời Tư Không Sán nói. Nếu như dựa vào phương pháp của ông để chứng đạo, đối với Diệp Mặc là lẫn lộn đầu đuôi. Cho dù hắn chứng được đạo rồi, thì cũng có chút giống như chấp niệm bên trong cây hỗn độn, chỉ chứng được tiểu đạo mà thôi. Một tia sáng xẹt qua trong đầu Diệp Mặc, Tam Sinh Quyết chứng đạo, lĩnh ngộ vạn vật, vượt qua thiên đạo, chứng được hỗn độn, mà không phải lĩnh ngộ vạn vật, chứng được thiên đạo. Hỗn độn và thiên đạo hoàn toàn là hai khái niệm bất đồng. Hỗn độn đứng trước, thiên đạo đứng sau. Diệp Mặc thở ra chậm rãi. Hắn biết đạo của mình quá mức gian nan, nhưng tu luyện Tam Sinh Quyết đã có được thế giới hỗn độn, hắn nhất định phải chứng đạo hỗn độn. Nếu không, lôi kiếp của thiên đạo sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn sớm đã được chứng kiến vô số lần. Đến lúc này, Diệp Mặc mới hơi sáng tỏ vì sao lôi kiếp của hắn hung bạo hơn mấy lần so với người khác. Đó là bởi vì thứ hắn tu luyện là Tam Sinh Quyết, cần chứng đạo hỗn độn. Thiên đạo tuyệt đối không cho phép tồn tại tình huống loại người như hắn vượt qua được. Nếu như không phải hắn kịp thời luyện thể, có lẽ hắn đã sớm biến mất không còn dấu vết trong lôi kiếp. Tư Không Sán nhìn lướt qua những người ngồi phía dưới vẫn còn đang đắm chìm trong đạo nghĩa của ông. Nói, luận đạo của ta đã chấm dứt, thời gian còn lại còn có thánh đế nói về nghĩa của thiên đạo. Nhưng ta cần phải lập tức tiến về thần phần vực. Mời 10 người có duyên theo ta cùng tiến về thần phần vực lên đây. Khi còn đang nói, Tư Không Sán vẫy ra một đám mây đen màu xám thấm. Trong hội trường lập tức có 10 người đứng dậy. Diệp Mặc thấy thêm hắn nữa là 11 người. Hiển nhiên Tư Không Sán không nói với người phía bên dưới tổ chức chuyện bớt đi một người. Nhưng loại người như ông cũng sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà đi nói nhiều. Đi ra ranh giới thần phần vực cũng là một cơ duyên. Có cơ duyên thì đi, không có cơ duyên thì ở lại cho rồi. Diệp Mặc hiểu rất rõ, lúc này nếu như đi lên sau, người cuối cùng bị vứt bỏ không nể tình chút nào. Bởi vì người đi lên cuối cùng chính là người không có cơ duyên mà Tư Không Sán nói. Sau khi hiểu rõ điểm này, Diệp Mặc vội vàng nói với Đỗ Khải Khê. Đỗ huynh, ta đi trước, tương lai có duyên, sẽ gặp lại. Nói xong hắn căn bản không đợi Đỗ Khải Khê nói gì, mang theo một luồng độn quang xông lên đám mây màu xám đậm này. Cơ hội thế này mà không bắt được, hắn cũng không phải đồ ngốc. Đan Anh Đào nhìn chăm chăm Diệp Mặc, nàng thấy Diệp Mặc xông lên đám mây xám không chút do dự cũng đi theo, rất nhanh đã đứng bên người Diệp Mặc. Cô không hiểu vì sao Diệp Mặc muốn xông lên đám mây xám đậm nhanh như vậy, nhưng thấy có những người còn lại cũng nhao nhao xông lên. Lúc thấy Tư Không Sán ném người cuối cùng xuống xông lên, cô rốt cục đã hiểu. Nói cách khác, nếu như cô chậm một bước, người bị Tư Không Sán ném xuống chính là cô. Cô sẽ là người không có cơ duyên đó. Tên tiên đế bị Tư Không Sán ném xuống hung tợn nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Diệp Mặc cướp đi vị trí của gã, gã hận lập tức không thể nuốt sống Diệp Mặc. Nhưng lúc này gã không dám đi lên lần nữa. Đi. Tư Không Sán trông thấy 10 người đã đi lên hết liền không chút do dự khống chế đám mây xám đập biến mất không thấy gì nữa giữa khoảng không phía dưới nơi luận đạo. Tư Không Sán đã đi rồi. Rất nhiều người không còn hứng thú với cuộc luận đạo nữa. Thánh đế còn lại luận đạo, cho dù có đặc sắc cũng không thể bằng Tư Không Sán. Một số người chủ động rời khỏi hội luận đạo. Đỗ Khải Khê vốn còn muốn tiếp tục nghe một lát, trông thấy nhiều người rời đi, y cũng không chút do dự đi theo mọi người. Y và Diệp Mặc vẫn luôn đi cùng nhau, bây giờ Diệp Mặc đắc tội quá nhiều người. Y mặc dù là một tố đạo thánh đế cũng cần phải cẩn thận chút. Tư Không Sán tốc độ bay vô cùng nhanh. Trung quanh đám mây đen đậm đã hình thành một tầng mây phủ nhàn nhạt màu xám. Bên trong tầng mây phủ xám này chỉ có đám người Diệp Mặc, mà thân ảnh của Tư Không Sán căn bản không ở trong này. Diệp Mặc cẩn thận dùng thần thức kiểm tra qua bên người đám mây đen một chút. Thần thức vừa ra ngoài liền cảm nhận được một cảm giác choáng váng. Diệp Mặc trong lòng thầm kinh hãi, tốc độ của một đạo nguyên thánh đế vậy mà đáng sợ tới mức này. Thần thức của hắn đều không thể dừng lại bên ngoài đám mây xám. Đây vẫn là có khe nứt hư không. Một khi không có khe nứt hư không, tốc độ Tư Không Sán sẽ nhanh tới mức nào? Hoặc nói nếu Tư Không Sán không mang theo đám người bọn hắn, tốc độ kia sẽ nhanh đến mức nào? Diệp Mặc nghĩ tới đây, thậm chí sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Lúc trước hắn bị một hóa đạo thánh đế đuổi giết, may mắn gặp thời cơ sớm. Nếu không, có lẽ sớm bị người nọ diệt cho cặn bã cũng chẳng còn. Hóa đạo thánh thế tuy kém xa tít tắp đạo nguyên thánh đế, nhưng cũng mạnh hơn hắn 108.000 dặm. Diệp huynh, ở đây hình như mọi người không ưa ngươi thì phải. Đan Anh Đào đứng bên cạnh Diệp Mặc, trông thấy mấy người dương mắt lạnh lẽo nhìn Diệp Mặc, chủ động nói với Diệp Mặc, trong giọng mang theo chút thả hê khi người gặp nạn. Diệp Mặc linh lướt qua những người xung quanh đối xử lạnh nhạt hoặc tàn ác nhìn hắn, coi như không có chuyện gì xảy ra. Ta chỉ là một đạo hòa thượng, lại không thích trai đẹp, cần gì bọn họ thích chứ? Diệp Mặc bỗng nhiên có chút thích tự cách xưng hô là đại hòa thượng của Phùng Độ Hòa Thượng rồi. Nói thực sự là rất thuận miệng. Đáng tiếc bầu rượu đã đưa cho Đỗ Khải Khê, nếu không lấy bầu rượu ra uống một ngụm càng khoan khoái dễ chịu. Bên trong thế giới trăng vàng của hắn còn có bầu rượu, nhưng Diệp Mặc không dám động vào thế giới trăng vàng trước mặt Tư Không Sán. Đan Anh Đào lần đầu tiên thấy Diệp Mặc vẫn là có chút thú vị, không khỏi khanh khách cười một tiếng. Diệp huynh, nhưng ở đây còn có mấy tiên tử cực kỳ xinh đẹp. Không hứng thú. Lần này Diệp Mặc trả lời càng dứt khoát hơn. Không biết Đan Anh Đào cố ý châm ngòi hay vì nguyên nhân khác, cô nói ra hai câu này, Diệp Mặc lập tức đã chọc cho đám người còn lại không thoải mái. Một cô gái tướng mạo không thua kém Đan Anh Đào tiến lên một bước muốn nói chuyện. Lúc này, đám mây xám bỗng nhiên rung lên, mọi người theo bản năng quét thần thức ra ngoài. Lúc xoáy thời gian và lúc xoáy không gian đáng sợ xen lẫn vào nhau, còn có một khe hở rậm rạp chằng chịt và thiên địa đạo vận thỉnh thoảng xẹt qua. Trong nháy mắt thì thần thức của mọi người đã bị xiết nát không còn một mảnh. Lúc này, không ai rảnh đi gây sự với Diệp Mặc, ai ai cũng sắc mặt tái nhợt không thôi. Có thể khẳng định một khi rơi ra bên ngoài đám mây này, đó chính là chết không chỗ chôn. Ở đây đã đến gần nơi với thần phần vực, mọi người cẩn thận một chút. Thần thức không thể quét ra, với tu vi hiện tại của chúng ta, thần thức vừa ra liền bị xoắn nát. Một bán tánh sắc mặt trắng bệch. Người có thể tu luyện tới tiên đế viên mãn, thậm chí bán thánh, có mấy người là đồ ngốc. Căn bản không cần người này nhắc nhở, mấy người kia đã biết thần thức không thể quét ra. Diệp Mặc vẫn ung dung thản nhiên, hắn phát hiện trong 10 người này vừa rồi hắn tổn thất thần thức là ít nhất. Đây hẳn quan hệ với chuyện thần thức của hắn mạnh mẽ, cùng với tu luyện thần thức do trong lốc xoáy thời gian tại mộ Hoa Thần Sơn. Tư Không Sán nửa chữ không cũng không nhắc, chỉ là một lòng mang theo đám mây xám chạy đi. Cho dù người bên trong đám mây xám bị thức hải xoắn nát, ông cũng sẽ làm như không biết. Tư Không Sán tốc độ không thể nói là chậm, nhưng tốc độ này của ông thế mà đã rất nhiều ngày rồi, còn chưa tới ranh giới thực sự của thần phần vực. Điều này càng khiến cho Diệp Mặc hoài nghi, cho dù là tố đạo thánh đế, có phải cũng có thể thông qua nơi này, sau đó từ thần phần vực đi ra được không? Mấy người muốn tìm Diệp Mặc gây phiền toái cũng không còn hứng thú nói chuyện tiếp nữa. Bọn họ đã bị người khác mang theo phi hành tại bên ngoài thần phần vực. Một khi Tư Không Sán tâm tình không tốt hoặc gặp chuyện gì, tiện tay ném một cái, bọn họ một người cũng không sống nổi. May là thời gian bọn họ nghiêng ngả trong mây xám cũng không dài, thời gian chỉ có nửa ngày. 10 người này cũng cảm giác được lòng bàn chân chấn động, lập tức bọn họ nghe thấy tiếng nói của Tư Không Sán chuyển đến. Nơi này chính là ranh giới thần phần vực, có cơ duyên thì người tự tìm kiếm, tự làm cho tốt. Lúc nói 4 chữ cuối cùng, thân hình Tư Không Sán sớm đã mờ mịt không thấy nữa. 10 người đều chưa từng tới ranh giới thần phần vực, nghe tiếng nói này xong, nhao nhao dùng nguyên khí bảo vệ toàn thân, đồng thời bắt đầu xem xét tình huống chung quanh. Một số người còn phóng ra pháp bảo, cẩn thận ứng phó. Vị trí bọn họ đứng hoàn toàn u ám, chung quanh có rất nhiều lốc xoáy thời gian và không gian, thậm chí là khe nứt hư không. Nhưng những lốc xoáy này đều rất nhẹ nhàng, quy tắc cũng không phải mạnh lắm. Cho dù tiên đế sơ kỳ bình thường cũng có thể ứng đối, chớ nói là mấy người tu vi kém nhất cũng là tiên đế viên mãn. Thần thức của Diệp Mặc mở rộng, hắn dần dần hiểu rõ vì sao nơi đây dễ chứng đạo. Nơi đây có các loại pháp tắc thiên địa đã tàn tạ đổ nát. Hơn nữa pháp tắc chung quanh cũng mỏng manh, cùng yếu ớt. Nếu như chứng đạo, bắt đầu từ những pháp tắc yếu nhược này, sau đó chậm rãi di động vào bên trong thần phần vực. Đúng là một quá trình lĩnh ngộ tiến hành theo toàn tự. Chỉ cần lĩnh ngộ pháp tắc, đem pháp tắc dung hợp bên trong đạo nghĩa của chính mình, thì khoảng cách chứng đạo kia không còn xa nữa. Bất kể chứng tối thượng đại đạo hay tiểu đạo của mình, đây đều là con đường có thể khiến cho người ta thông với chứng đạo. Vài tiên đế hiểu được đạo lý này sớm đã một mình rời đi, hiển nhiên muốn tìm kiếm nơi chứng đạo rồi. Diệp Mặc cũng muốn rời đi, hắn rất không muốn ở đây cùng những người này. Người ở đây hắn không quen dù chỉ một người. Nếu như nhất định phải nói hắn nhận ra người nào, thì đó chính là Đan Anh Giao. Chỉ có điều hắn vừa chuẩn bị rời khỏi nơi đây, đã bị người chặn lại. Hòa thượng, nghe nói ngươi rất hung hăng càn quấy, biết rõ là con rồng nhỏ kia là của người khác nuôi thả, ngươi còn dám lấy đi. Kẻ ngăn Diệp Mặc lại không phải Đan Anh Giao, mà là một gã tiên đế áo đỏ thẫm. Người này tu vi tiên đế viên mãn, nguyên khí cô động quanh thân, lĩnh vực tiên đế tự động mang theo khí thế cường đại, hiển nhiên là một kẻ tu vi không hề thấp. Mấy người vốn muốn đi, trông thấy ở đây nổi lên xung đột, đều ngừng lại chuẩn bị xem náo nhiệt. Tiên đế tới đây phần lớn đều quen biết nhau, đã có xung đột, bọn họ đương nhiên muốn nhìn xem mấy người quen này thân thủ thế nào. Còn nữa, chính là Diệp Mặc là người lúc trước bọn họ chưa từng thấy qua. Bây giờ thấy hắn xuất hiện ở đây, bọn họ cũng muốn nhìn xem Diệp Mặc xuất thủ như thế nào. Liên quan gì đến người? Diệp Mặc ngừng lại, lạnh nhạt nói. Tiên đế áo đỏ thẫm này trực tiếp phóng ra pháp bảo ngũ hành huyền hoàng hoàn của mình, lúc này cũng khinh thường nói. Bồn đế, thái vọng tiên đế, lợn kỳ thúy của Trúc Long thần tác. Con rồng nhỏ chính là Trúc Long thần tác ta nuôi thả. Ngươi nói có liên quan đến ta hay không? Đưa pháp bảo động phủ của ngươi cất tiểu long ra, sau đó lấy chiếc nhẫn của ngươi ra cho bổn đế kiểm tra một lần. Bổn đế xem xét có nên cho ngươi rời đi hay không. Lúc lận kỳ thúy nói, chung quanh kéo theo sát cơ đậm đặc. Cho dù những người đứng ngoài quan sát cũng nhìn ra, bất kể Diệp Mặc có làm theo lời gã nói hay không, gã cũng nhất định sẽ giết Diệp Mặc. Lận huynh, ngươi cứ động thủ giết cái tên ngoại lai này đi. Trọng tôn cương tiệp ta, tiếp trợ cho huynh. Một trận tiếng cười ha ha, một gã bán thánh ngăn sau đường Diệp Mặc. Xích Tiêu thần giác ta có hai người được đến thần phần vực, nhưng ngươi lại chen đẩy một người ra. Hôm nay để Hồng Mỗ mở mang kiến thức một chút, xem rốt cục ngươi có mấy phần bản lãnh, dám hung hăng, ngang ngược như thế. Cùng với Lận Kỳ Thúy và Trọng Tôn Cương Tiệp chặn đường trước sau của Diệp Mặc, một bán thánh mặt mọc đầy râu cũng đứng ra. Trong chốc lát, ba người đã hình thành thế tam giác hoàn toàn vây Diệp Mặc vào giữa. Những người chung quanh đều biết, tên mặt mọc râu này đến từ Xích Tiêu thần giác, tên là Hồng Hạo Diễm. Đây là một kẻ mà bản thân gã tuyệt đối dũng mãnh, mặc dù không nói vô địch trong những kẻ cùng đẳng cấp, nhưng gã động thủ với người có tu vi tương đương, đối phương muốn sống sót từ tay gã đã khó lại càng thêm khó. Hơn nữa, những người chung quanh cũng thấy rõ Hồng Đạo Diễm hiển nhiên là tới kiếm chuyện. Lần này luận đạo có thể là tất cả các thế lực lớn liên kết tổ chức đấy. Xích Tiêu thần giác tuy không nhỏ, nhưng cũng là đừng hòng chiếm cứ hai vị trí trong danh sách. Danh sách 10 người này, bất cứ một vị trí nào cũng đều vô cùng quý giá. Hồng Hạo Diễm nói Xích Tiêu thần giác chiếm được hai chỗ, bị Diệp Mặc đoạt đi một cái, đó chính là bới lông tìm vết. Diệp Mặc là vì kinh động đến Tư Không Sán, nếu không Diệp Mặc cho dù có thuộc loại châu bò đi nữa, hắn cũng không thể chiếm được một vé đến danh giới thần phần vực này. Bây giờ Hồng Hạo Diễm, Lận Kỳ Thúy, Trọng Côn Tương Tiệp, ba người vây đấy Diệp Mặc, hiển nhiên muốn loại bỏ hắn. Diệp Mặc ở đây chẳng quen ai, cũng không có bất cứ người nào vui lòng đứng ra nói giúp hắn. Trông thấy Lận Kỳ Thúy sắp sửa động thủ, ngũ hành huyền hoàn đều đã chuẩn bị phóng ra. Anh Đan Giao vội vàng. Khoan động thủ đã. Anh Giao tiên tử, tuy cô là viên minh châu của Đan Đô Thần Phủ, nhưng tên họ Diệp này là đại địch của Trúc Long Thần Tác ta. Hay là cô muốn giúp hắn chăng? Lận Kỳ Thúy nghe thấy tiếng anh Gian Đao ngăn cản, giọng điệu lập tức có chút khó chịu. Đan Đô Thần Tác thế lực không nhỏ, tuy gã là người của Trúc Long Thần Tác, cũng không muốn đắc tội Đan Anh Giao. Nhưng nếu Đan Anh Giao nhất định muốn trợ giúp Diệp Mặc, gã cũng động thủ. Đan Anh Giao mỉm cười. Ta đương nhiên sẽ không ngăn cản, chỉ có điều ta vẫn còn mấy vấn đề muốn hỏi Diệp Mặc. Ta vốn định một lát nữa hỏi thăm, nhưng nếu mấy vị muốn động thủ ngay bây giờ ta sẽ hỏi hắn một vài vấn đề là được. Kính xin, mấy vị cho anh Giao chút mặt mũi. Lần Kỳ Thúy sắc mặt tắm tối không nói gì. Trọng Tôn Cương Tiệp thèm thuồng Đan Anh Giao đã lâu. Nghe Đan Anh Giao nói vậy, lập tức rộng lượng vung tay. Anh Giao tiên tử, cô cứ hỏi ra luôn đi. Chỉ cần là điều trì hoãn trong chốc lát mà thôi. Hắn, cho dù có bản lĩnh đến bằng trời, bị ba người bọn ta bao vây, muốn lật được cũng không được. Trọng Tôn Cương Tiệp đã nói vậy, Lận Kỳ Thúy chỉ có thể ngậm miệng. Hồng Hạo Diễm là đến giúp đỡ, càng không ý kiến. Rất cảm ơn các vị. Đan Anh Giao chắp tay cảm tạ, sau đó nhìn chăm chăm Diệp Mặc hỏi. Diệp huynh, ta muốn hỏi về một người. Người đó là Thác Bạt Phi Dương. Người không biết có từng nghe qua. Đan Anh Giao hỏi xong chỉ nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Dù Diệp Mặc có nửa phần chấn động, cô cũng tự tin mình có thể cảm nhận. Nếu như nói Diệp Mặc lúc trước chưa từng gặp Đan Anh Giao, bị Đan Anh Giao hỏi vậy, hắn có thể đã bị nhìn ra. Nhưng bây giờ hắn sớm biết Đan Anh Giao muốn tìm hắn làm gì, Hơn nữa hắn còn biết rõ Thác Bạt Phi Dương bị hắn giết không phải Thác Bạt Phi Dương thật, cho nên hắn trả lời không có nửa phần chần chờ. Ta chưa từng gặp qua Thác Bạt Phi Dương. Diệp Bạc không trả lời hắn là chưa từng nghe qua, chỉ nói chưa từng thấy qua. Thực sự Thác Bạt Phi Dương đã bị Thác Bạt Phi Dương giả mạo giết chết. Hắn lại giết chết Thác Bạt Phi Dương giả mạo, cho nên hắn nói chưa thấy qua lại là không nói láo. Nghe Diệp Mặc trả lời xong, đàn anh giao chậm rãi thở ra. Cô biết mình nhận lầm gầy. Diệp Mặc không phải kẻ rắc giả Thác Bạt Phi Dương mà ngày đó cô thấy. Chắc chắn là một người hoàn toàn khác. Người thừa cơ mau chóng từ bên phía ta chạy đi. Hồng Đạo Diễm thực lực khủng bố, tuyệt đối không phải người có thể thắng được. Đàn anh giao cuối cùng vẫn truyền âm cho Diệp Mặc. Diệp Mặc ngược lại hơi nghi hoặc một chút. Hắn không thể tưởng tượng được Đan Anh Giao sau khi biết do hắn không phải kẻ giả mạo Thác Bạt Phi Dương vẫn sẵn lòng giúp hắn đánh hiểm trợ. Đối với mối giao hảo chỉ nói mấy câu, Đan Anh Giao đã rất nghĩa khí. Nhưng Diệp Mặc căn bản không có ý định đi, hai tên bán thánh, một tên đế viên mãn mà đòi chặn hắn, quả thực là mơ mộng ngớ ngẩn. Trông thấy Diệp Mặc không có ý định đi, Đan Anh Giao thở dài lui sang một bên. Cô biết rõ sự ngang ngược của Trúc Long Thần Các, cũng biết ý đồ của Lận Kỳ Thúy. Nên muốn trợ giúp Diệp Mặc vô tội một chút mà thôi. Nếu Diệp Mặc đã không muốn đi, vậy thì thôi. Lĩnh vực tiên đế của ba người cộng lại, thậm chí có hai lĩnh vực bán thánh. Xem biểu hiện bề ngoài, Diệp Mặc giống như bị trói buộc trong lĩnh vực, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Diệp Mặc không có động thủ trước, ba người vẫn không thể sinh ra uy hiếp với hắn. Hắn cảm thấy có hơi hứng thú với pháp bảo ngũ hành huyền hoàng của Lận Kỳ Thúy. Ngũ hành pháp bảo thông thường sau khi bị phóng ra đều có hào quang năm màu. Hơn nữa, ngũ hành pháp bảo rất khó luyện chế. Một khi luyện chế thành công, uy lực cực lớn. Cho nên, ngũ hành pháp bảo là vô cùng quý giá. Hắn suy đoán cái vòng tay của Lận Kỳ Thúy này là một ngũ hành pháp bảo. Nếu đúng như vậy, hắn ra tay sẽ cẩn thận hơn chút, đem cái pháp bảo này làm của riêng. Pháp bảo bình thường sau khi phóng ra rất khó bị phá hư. Nhưng Diệp Mặc có thần thông thần thức dung thuật. Một khi pháp bảo đã mất đi thần niệm khống chế, khả năng sẽ bị phá hư lớn hơn. Ngũ hành huyền hoàng phóng ra, ngũ sắc hào quang bay lên. Diệp Mặc vững tin đây là một món ngũ hành pháp bảo không thể nghi ngờ. Ngay khi Diệp Mặc muốn phóng tử đao ra để khóa ngũ hành huyền hoàng lại, sau đó dùng ngũ lôi sát thương tiêu chuẩn, tiêu diệt Lận Kỳ Thúy, lại có một luồng độn quang bay tới. Luồng độn quang này khí thế vô cùng mạnh, mạnh hơn xa tiên đế hoặc bán thánh thông thường. Rất rõ ràng luồng độn quang bay tới là một tố đạo thánh đế. Một tố đạo thánh đế tới, cho dù Lận Kỳ Thúy cũng khống chế ngũ hành huyền hoàng lại, không dám tiếp tục động. Luồng độn quang kia rơi vào trước mặt mọi người, kể cả Diệp Mặc cũng cảm thấy có chút hít thở không thông. Bởi vì người tới quá đẹp, cho dù chỉ mặc một bộ váy tiên rất bình thường, màu vàng, nhưng dung nhan kia tuyệt sắc cũng làm cho váy tiên càng thêm rực rỡ. Bình thường, người đẹp vì đụa mà cô này làm lụa đẹp. Đứng trước mặt cô gái như thế, ngay cả Đan Anh Giao cũng cảm thấy có chút tự ti mặc cảm. Chứ đừng nói chi tới hai cô gái còn lại. Ra mắt thần nữ. Toàn bộ những người còn lại đều khom mình thi lễ, ngay cả Lậu Kỳ Thủy cũng thu lại ngũ hành huyền hoàng rồi khom người thi lễ. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu ra cô gái tuyệt mỹ mặc máy vàng này là người của thần nữ Thánh Môn. Nghe Đỗ Khải Khê nói thì những cô gái của thần nữ Thánh Môn đều cực kỳ xinh đẹp. Không chỉ như vậy, các cô vì công pháp mình tu luyện nên càng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. Xem ra điều này là sự thực. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc gặp một cô gái có thể so sánh với Thanh Như. Hơn nữa so ra thì còn hơn Thanh Như một tia khí tức thần vận. Loại khí tức này không cách nào nói rõ, nhưng nó lại rõ ràng tồn tại. Vị thần nữ này đứng trước mặt mọi người cũng không đi tiếp. Nhưng Diệp Mặc có chút hoảng hốt. Hắn không phải vì thần nữ này mà hoảng hốt, mà do hắn nhớ tới Tố Tố. Hắn vào Tố Tố đã trải qua sinh tử luân hồi, để rồi lần đầu tiên gặp Tố Tố chính là lúc nàng mặc một bộ váy vàng nhạt đứng trên sa mạc. Cũng là một bộ quần áo màu vàng, cũng là một cô gái, nhưng lại khiến cho Diệp Mặc cảm giác khác nhau hoàn toàn. Tố Tố đứng trên sa mạc khiến hắn có loại cảm giác thân cận, ái mộ, cô gái trước mặt cho hắn cảm giác lạnh nhạt, băng hàn. Cô gái mặc váy vàng này chỉ nhìn lướt qua những người ở đây, thấy có một mình Diệp Mặc đứng đó không hề cử động, cũng không nói gì, chỉ bình thản. Là Tư Không Sán đưa mọi người tới đây. Vâng, thưa thần nữ. Ngoại trừ Diệp Mặc ra, những người còn lại đều đồng thanh đáp. Cô gái mặc váy vàng liền nhẹ gật đầu, đang muốn tiếp tục đi thì nghe được Đan Anh Giao truyền âm. Diệp Huynh, cô ta là người của thần nữ Thánh Môn, ngươi nên tranh thủ cầu cứu. Cô gái mặc máy vàng kia nhìn lướt qua Đan Anh Giao, hiển nhiên đã nghe được lời truyền âm kia của Đan Anh Giao. Bất quá cô không hề chờ Diệp Mặc cầu cứu, mà thân hình đã chuyển một cái, mang theo một tia sáng màu vàng, biến mất vô ảnh vô tung. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, hắn căn bản không có ý định cầu cứu ai. Trước mắt của hắn lúc này lại lần nữa xuất hiện bóng dáng Lạc Ảnh. Ngày đó khi mình ở trong sa mạc cũng đã dần đi tới tuyệt cảnh. Khi đó Lạc Ảnh phóng ra một đoạn dây đưng vàng cứu hắn từ trong lốc xoáy sa mạc. Khi đó hắn đúng là không biết Lạc Ảnh, mà Lạc Ảnh cũng không hề biết đó là hắn. Tình cảnh hôm đó với ngày hôm nay có chút tương tự, nhưng cô gái máy vàng kia căn bản không thèm nhìn hắn, cũng không suy nghĩ nào sẽ cứu hắn mà trực tiếp bỏ đi ngay. Vốn là không quen biết cô thần nữ kia, cho nên Diệp Mặc cũng không có bao nhiêu thất vọng. Trong lòng hắn lúc này chỉ có thêm một số tưởng niệm. Lạc Ảnh ở thế giới này chỉ có một, bất luận là trên trời hay dưới đất, nhân gian hay tiên giới, Lạc Ảnh cũng chỉ có một mà thôi. Không phải cứ cô gái nào mặc váy vàng xuất hiện khi hắn gặp nguy hiểm cũng là Lạc Ảnh được. Lận Kỳ Thủy cũng không có tâm tình quản việc Diệp Mặc đang suy nghĩ gì, ngũ hành huyền hoàng đã lần nữa được y xuất ra. Diệp Mặc nhìn về phía xa, hắn quyết định phải mau chóng chứng đạo sau đó rời khỏi nơi này, nghĩ biện pháp trở lại tiên giới. Thế giới trang vàng của hắn đã đầy đủ ngũ hành, có thể đưa theo người thân vào đó tồn tại. Chờ đến khi hắn về lại tiên giới thì lại nghĩ biện pháp đi tới tu chân giới. Với tu vi và địa vị của hắn hiện tại ở tiên giới thì hắn tin rằng sẽ không có bất cứ người nào có thể ngăn cản hắn từ tu chân giới lên tiên giới. Nhìn thấy quang mang ngũ sắc kích phát ra thì lĩnh vực của Diệp Mặc cũng lập tức mở rộng. Khi sát thế của Diệp Mặc cộng hưởng với lĩnh vực, lúc này Hồng Hạo Diễm và Trọng Tôn Cương Tiếp mới nhanh chóng mở rộng lĩnh vực của mình. Nhưng còn chưa kịp chống lĩnh vực lên cùng với lĩnh vực của Lận Kỳ Thủy thì đã bị lĩnh vực của Diệp Mặc nghiền ép. Lúc này, tử đao của Diệp Mặc sớm đã được hắn chém ra. Ánh đao cũng không đánh xuống mà quân lấy quang mang ngũ sắc huyền hành ngũ hoàn. Cùng một lúc, ngũ đôi thương sát của Diệp Mặc đã được đánh ra. Hám cảm nhận được lĩnh vực của Lận Kỳ Thủy suy yếu không thể phản kháng dưới lĩnh vực của hắn, thì đồng nghĩa với việc tu vi của đối phương so sánh cũng với hắn cũng cách biệt như trời với đất, cho nên hắn căn bản không cần sử dụng thần thông của mình. Nếu như không phải vì bảo vệ trung ngũ hành huyền hoàn, đối phương được nguyên vẹn, thì ngay cả ngũ đôi thương sát Diệp Mặc cũng không sử dụng, chỉ dùng một đao liền chém chết Lậu Kỳ Thủy kia. Bị lĩnh vực của Diệp Mặc nghiền ép khiến cho Lậu Kỳ Thủy cảm giác được lĩnh vực của mình trong nháy mắt đã đứt thành từng mảng, quả thực giống như là vỏ trứng gà đập vào tấm bảng sắt. Lậu Kỳ Thủy trước mặt Diệp Mặc thoạt nhìn không chịu nổi một kích, nhưng cũng không kém như trong tưởng tượng của Diệp Mặc. Y lập tức biết rằng mình đã sai lầm lớn. Y so với Diệp Mặc cách biệt quá xa. Đừng nói một mình y, ngay cả cộng thêm Hồng Hạm Diễm và Tôn Trọng Tôn Cương Tiệp thì cũng vẫn kém xa so với Diệp Mặc. Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì Lậu Kỳ Thủy đã không còn ý chí chiến đấu nữa. Y chỉ muốn lập tức chạy trốn mà thôi. Nhưng ngũ lôi thương sát đã hoàn toàn khóa y lại. Lúc này, Lậu Kỳ Thủy tuyệt vọng, cố gắng cưỡng ép mình xuất ra một pháp bảo phòng ngự. Ngũ hành huyền hoàn của y đã bị ánh tím của tử đao quân đấy lại không cách nào gỡ ra. Rắc. Pháp bảo phòng ngự của Lậu Kỳ Thủy chỉ giống như một tờ giấy bị năm đường ngũ đôi thương sát đánh tan thành từng mảnh. Còn năm đường ngũ đôi thương sát đột ngột xuất hiện đó cũng không hề có chút biến hóa nào, tiếp tục đánh thẳng về y. Năm đường huyền huyết quang bắn ra, Lậu Kỳ Thủy ngay cả năng lực đánh trả cũng không hề có. Mới vừa cùng Diệp Mặc giao thủ đã bị năm đường thương lôi của hắn đánh chết. Từ khi lĩnh vực của Diệp Mặc nghiền ép lĩnh vực của Lậu Kỳ Thủy, đến khi thần thông của Diệp Mặc hoàn toàn áp chế Lậu Kỳ Thủy và giết chết Lậu Kỳ Thủy, thì trước sau chỉ là vài lần hít thở mà thôi. Đã mất đi sự khống chế của Lận Kỳ Thủy, ngũ hành huyền hoàn liền rơi trên mặt đất, vát ra một tiếng vang. Diệp Mặc để cho tử đao bay lượn trên không trung, đưa tay nhặt lấy ngũ hành huyền hoàn. Sau khi nhìn một hồi lâu, thu vào trong nhận chữ vật, lúc này hắn mới tiếp tục thu hồi nhận chữ vật của Lận Kỳ Thủy. Giờ phút này thì không chỉ Hồng Đạo Diễm cùng với Trọng Tôn Cương Tiệp bị ngây ra, mà tất cả những người khác đứng cạnh đó cũng ngơ ngác nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc rõ ràng chỉ là một tiên đế viên mãn, như thế nào lại biểu hiện ra sức chiến đấu không khác gì một thánh đế vậy? Sở dĩ chứng đạo thánh đế đáng sợ như vậy vì bọn họ có thể mượn lực lượng của pháp tắc thiên địa, có thể đem pháp tắc vận dụng với thần thông, cho nên họ mới mạnh hơn rất nhiều so với tiên đế thông thường. Dù là một tiên đế lợi hại đến đâu mà gặp phải một tên tố đạo thánh đế thì cũng chỉ có nước bị giết. Nhưng tên Diệp Mặc này lại giết chết một tiên đế viên mãn trong nháy mắt. Căn bản không khác gì một tố đạo thánh đế. Nếu như không phải Diệp Mặc đã dùng một đạo quả để lấy vé vật biên giới thần phần vực, thì những người khác thậm chí còn hoài nghi hắn là một tên tố đạo thánh đế. Thật cường đại! Đan Anh Giao hít vào một hơi khí lạnh. Trước đó, cô còn đang nghĩ rằng nếu như chính là Diệp Mặc giết Thác Bạt Phi Dương, cô sẽ tìm biện pháp để giết hắn. Nhưng bây giờ cô mới biết mình ngây thơ thế nào. Với loại tu vi này của Diệp Mặc, chỉ sợ ngay cả tố đạo thánh đế, hắn cũng không sợ. Chả trách mình đã ám chỉ hắn mấy lần, hắn vậy mà không hề muốn chạy trốn. Với thực lực chiến đấu như vậy, cần gì phải chạy trốn cơ chứ? Hiện tại kẻ muốn chạy trốn không phải Diệp Mặc hắn nữa, mà chính là Hồng Hạo Diễm cùng với Trọng Tôn Cương Tiệp. Không chỉ mình Đan Anh Giao, mà những người còn lại cũng đều trở nên cực kỳ kiên kỵ Diệp Mặc. Sự lợi hại của Diệp Mặc đã vượt xa so với sự đoán bộ của bọn họ. Tuy rằng vẫn chưa ai rời đi, nhưng lúc này không người nào nguyện ý lại đối nghịch với Diệp Mặc. Lĩnh vực của Diệp Mặc lại lần nữa mở rộng, đem Hồng Hạo Diễm cùng với Trọng Tôn Cương Tiệp hoàn toàn trói buộc lại. Sắc mặt Hồng Hạo Diễm cùng Trọng Tôn Cương Tiệp nhanh chóng trở nên nhăn nhó. Hồng Hạo Diễm tuy rằng rất tự phụ, nhưng y sau khi tận mắt thấy Diệp Mặc ra tay, thì cũng biết rằng mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Lĩnh vực hai người cộng hưởng lại, hiện tại cũng không ngăn được lĩnh vực của một mình Diệp Mặc. Huống chi, chuyện này chỉ đã y thuận tay giúp đỡ kẻ khác. Nghĩ tới đây, y liền cảm thấy vô cùng ảo não. Diệp huynh, ta không phải đối thủ của ngươi, ta chỉ được Trúc Long thần các mời tới giúp đỡ. Mạo phạm đến Diệp huynh là do ta không đúng, mong Diệp huynh bỏ qua. Hồng Hạo Diễm tuy rằng có tướng mạo thô cuồng, tính cách cũng rất lưu manh, nhưng y tuyệt đối không muốn mình chưa kịp chứng đạo thì đã bị giết chết không rõ lý do. Còn lúc này Diệp Mặc lại có năng lực đó. Ở nơi này thì đánh không lại người khác, chủ động nhận thua cũng không phải sự tình mất mặt. Diệp Mặc vừa muốn nói chuyện, sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, lập tức thu hồi tử đao rồi nói nhanh. Hai người các ngươi mỗi người chuẩn bị 1 triệu thần tinh, sau này ta sẽ đến đấy. Lời Diệp Mặc còn chưa dứt, bóng người của hắn đã đi xa, đảo mắt một cái đã biến mất ở biên giới thần phần vực vô biên vô tận này. Vì sao hắn đột ngột dừng tay vậy? Một tên tiên đế đứng ngoài quan sát liền nghi hoặc nói một câu, trong lòng có chút khó hiểu. Vừa rồi Diệp Mặc khẳng định đã nắm chắc sinh mạng của Hồng Hạo Diễm cùng Trọng Tôn Cương Tiệp trong tay, nhưng lại không muốn thần tinh ngay mà nói sau này tới đấy. Tên tiên đế vừa nói xong đã có một bóng người xuất hiện ở vị trí lúc nãy của Diệp Mặc, so với thời gian Diệp Mặc rời đi cũng chỉ cách 2-3 hơi thở mà thôi. Đan Anh Giao cùng với người xung quanh thấy thân ảnh này thì lập tức hiểu được Diệp Mặc vì sao nhanh chóng bỏ đi, đồng thời trong lòng cũng kinh hãi hơn. Tất cả bọn họ đều không cảm nhận được một dục đạo thánh đế đang tới, mà Diệp Mặc sớm cảm nhận được. Người tới thân hình cao lớn, toàn thân đều lộ ra một loại sát thế phức tạp. Thế nhưng, tóc y có chút tán loạn, thậm chí khí tức có chút bất ổn. Trần Võng thánh đế đại nhân. Thấy rõ người tới, những người còn lại nhanh chóng đến chào. Người này danh tiếng khá nổi trội. Nơi này không ai không biết, dục đạo thánh đế biên hân bức của Xích Tiêu thần giác. Thánh đế đạo hiệu Trần Võng. Hồng Hạo Diễm càng thở phào, Trần Võng thánh đế là tiền bối của Xích Tiêu thần giác y, đồng thời trong lòng càng kiêng kỵ Diệp Mặc. Nơi này nhiều người như vậy cũng không cảm giác được Trần Võng thánh đế đang đến, chỉ riêng Diệp Mặc cảm giác. Biên Hân Đức nhìn phương hướng Diệp Mặc biến mất hỏi. Mới vừa nãy ai thấy ta đến, sau đó lập tức liền đi. Là một tán tu tên Diệp Mặc, hắn vừa mới giết Lận Kỳ Thủy của Trúc Long thần giác. Hồng Hạo Diễm đem chuyện vừa rồi 3 người vây giết Diệp Mặc, cuối cùng Diệp Mặc còn thuấn sát một người nói ra. Biên Hân Đức nhất thời liền nhíu mày, lập tức lão nói với người xung quanh. Các người tự tìm kiếm đại đạo của mình đi, ta và Hồng Hạo Diễm nói riêng vài câu. Chờ mọi người đều tự rời đi, Biên Hân Đức lúc này mới ngưng trọng nhìn Hồng Hạo Diễm. Người nói Diệp Mặc kia chỉ 1 chiêu liền giết chết Lận Kỳ Thủy của Trúc Long thần các. Hắn dùng pháp bảo gì, còn có quá trình cụ thể, người nói cho ta nghe chút. Còn nữa, 3 người các ngươi tại sao muốn vây công hắn? Hồng Hạo Diễm đem pháp bảo tử đao của Diệp Mặc còn có thần thông ngũ lôi thương sát hoàn toàn bộc lộ ra. Lúc nghe Diệp Mặc dùng là thần thông lôi hệ, Biên Hân Đức càng biến sắc. Khi lão nghe được Hồng Hạo Diễm nói Diệp Mặc lấy đi Tiểu Long mà Trúc Long thần các nuôi thả, Biên Hân Đức lại nhíu mày, lão cắt đứt lời Hồng Hạo Diễm. Thần phần vực thuộc về một thế giới hỗn độn. Hiện tại quy tắc không tròn vẹn, làm sao có thể dùng tiểu thế giới hay động phủ mang theo người tới sát biên giới thần phần vực. Hồng Hạo Diễm nhanh chóng. Cửu Những là long tộc, cũng không phải là nhân loại. Biên Hân Đức cười lạnh. Từ không sán nhãn lực không phải thường. Nếu mà Diệp Mặc kia thực sự dùng tiểu thế giới dẫn theo long tộc, không chừng hắn đã nói trước 1 tiếng. Sợ rằng hắn sớm tiến vào đã ném Diệp Mặc xuống. dùng tiểu thế giới hay pháp bảo động phủ dẫn người theo, người cho có thể lừa gạt được Tư Không Sán, Đạo Nguyên Thánh Đế. Không nói hắn, ngay cả ta cũng không gạt được. Ý sư tổ chính là Diệp Mặc kia cũng không đem Tiểu Long tới đây. Hồng Hoàng Diễn nói đến đây chợt nhớ tới gì đó. Còn biết rồi, hắn đem con rồng kia giao cho Đỗ Khải Khê mang đi. Lần này Trúc Long Thần Các tổn thất lớn, cái gì cũng chưa lấy được, còn mất Lận Kỳ Thủy. Biên Hân Đức lại cau mày không nói gì, qua hồi đầu mới lên tiếng. Nếu mà Diệp Mặc kia thực sự đem Tiểu Long kia vào đây thì sao? Cái gì? Hồng Hạo Đức còn chưa có ý thức rõ lời của sư tổ. Biên Hân Đức lại không để ý tới Hồng Hạo Diễm, chỉ vội vàng nói. Người gặp Diệp Mặc kia tuyệt đối phải tránh xa, ngươi không phải đối thủ của hắn. Nói xong, lão căn bản không chờ Hồng Hạo Diễm trả lời, liền phi hành bay đi. Phương hướng rời đi chính là phương hướng Diệp Mặc vừa đi. Biên Hân Đức có thể nhìn rõ ràng hơn Hồng Hạo Diễm. Nếu Diệp Mặc không mang theo Tiểu Long vào, đó chính là Hồng Hạo Diễm nói đúng. Diệp Mặc rất có thể đem cứu những dao cho Đỗ Khải Khê. Thế nhưng vạn nhất Diệp Mặc thực sự mang cửu những bên người, ngay cả Tư Không Sán cũng không phát giác được. Chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Diệp Mặc có thế giới ngũ hành, hoặc là thứ đã vượt qua thế giới ngũ hành. Bởi vì chỉ có thế giới ngũ hành cũng có thể vượt qua thế giới ngũ hành mới có thể ẩn nấp trong thần nguyên hoặc ngay trong thần thức. Tư Không Sán chỉ cần không tận lực kiểm chứng, đúng là không nhìn ra. Tiểu thế giới cùng động phủ đồ vật loại này, tuy ngươi ở chỗ nào đối mặt với Tư Không Sán một đạo nguyên thanh đế như vậy, cũng là không thể che giấu. Biên Hân Đức đuổi theo Diệp Mặc, lúc này Đỗ Khải Khê cũng đang điên cuồng chạy trốn. Y rời khỏi hội luận đạo trong nháy mắt liền tỉnh ngộ. Diệp Mặc mang theo cừ nhuyễn lên đám mây của Tư Không Sán. Tư Không Sán trông ngờ không đem Diệp Mặc bỏ lại, vậy đã nói rõ Tư Không Sán không phát hiện. Động phủ gì, ngay cả Tư Không Sán cũng không phát hiện được, chỉ có thể là thế giới ngũ hành, hoặc là tồn tại vượt qua thế giới ngũ hành. Lúc này y khẳng định Diệp Mặc có loại vật này, bởi vì y biết rõ Diệp Mặc không hề để Tiểu Long trên người của hắn, chính bởi vậy y mới phải chạy bạt mạng. Sự tình y có thể nghĩ tới, những kẻ khác hiển nhiên có thể nghĩ tới. Một khi bọn hắn nghĩ đến, nhất định sẽ phái người đi sát biên giới thần phần vực truy sát Diệp Mặc, đồng thời cũng sẽ phái người đến đuổi giết y. Ít nhất phải biết rõ Tiểu Long có trên người y hay không, bất luận giữ mạng của Diệp Mặc hay bảo vệ mạng nhỏ của mình, đều là phải điên cuồng chạy trốn. Cũng may, y rất biết xem tình thế, liên tục chạy trốn nhiều ngày, nhưng không phát hiện bất luận dấu vết truy sát gì. Đỗ Khải Khê thở phào nhẹ nhõm, y quyết định chưa đạt tới đạo nguyên, sẽ không về Trường Phí Thánh Đạo Thành. Về Diệp Mặc sống chết, y cũng không quản được, đồng thời trong lòng cũng âm thầm kính phục Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ có tu vi tiên đế viên mãn, lại có thế giới ngũ hành, loại đồ vật này. Biên Hân Đức đúng là có hưng phấn có chút phát run. Lão từ chỗ Hồng Hạo Diễn đấy được tin tức gần như khẳng định, trên người Diệp Mặc có thứ hơn cả thế giới ngũ hành. Bằng không Diệp Mặc không có khả năng, với tu vi tiên đế, viên mãn sẽ thuấn sát tiên nhân cùng tu vi. Biên Hân Đức lão dậm chân ở dục đạo vô số năm, đáng tiếc vẫn như cũ không có khả năng tiến đến một bước. Để tiến nhập hóa đạo, lão tại sát biên giới thần phần vực lăn lộn 10 vạn năm, vẫn hoàn toàn không đạt được gì. Bên trong thần phần vực, lão không dám đi vào. Một khi vượt qua ranh giới kia, Biên Hân Đức lão nói không chừng đã chết. Hiện tại lão có được cơ duyên của thế giới ngũ hành, há có thể buông tha. Hơn nữa, lão còn phải ngăn cản trước khi người khác ra tay với Diệp Mặc, đoạt đi thế giới ngũ hành của Diệp Mặc. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không biết những thứ này, hắn chỉ lo không ngừng thi triển độn thuật ở sát biên giới thần phần vực. Lúc này hắn mới hiểu được thần thức của mình cường đại, còn có cái tốt lúc kẹt ở Mộ Hoa Thần Sơn. Những lốc xoáy thời gian, quy tắc không mạnh, coi như hắn đi xuyên qua, đối với hắn thương tổn cũng rất nhỏ. Pháp tắc không gian Diệp Mặc sớm đã tiếp xúc, thương tổn với hắn còn nhỏ hơn. Diệp Mặc cũng biết, chứng đạo thánh đế sẽ tìm một chỗ quy tắc không mạnh để lĩnh ngộ, sau đó theo trình tự mà đến. Thế nhưng, hắn không dám làm như vậy. Vừa giết một tên tiên đế, hơn nữa thấy một dục đạo thánh đế đến. Bất luận tên dục đạo thánh đế kia có muốn tìm hắn hay không, hắn phải cẩn thận nhiều hơn. Nếu mà hắn biết dục đạo thánh đế đó đang một đường tìm kiếm hắn, Diệp Mặc sớm vào chỗ sâu hơn mà đi, đâu còn dám ở ngoại vi thi triển độn thuật. Cũng may, sát biên giới thần phần vực vô cùng rộng lớn, thần thức cũng bị hạn chế đến lợi hại. Trên người dục đạo thánh đế kia cũng là không thể trong khoảng thời gian ngắn tìm được Diệp Mặc. 5 ngày sau, Diệp Mặc dừng lại, hắn đứng trước một mảnh không gian hỗn độn không chịu nổi, cảm thấy từng đợt rung động đến từ nguyên thần. Mảnh không gian này có chút giống một bức tường chắn to lớn vô hình, đem chỗ hắn đang đứng tách ra ở bên trong với nhau. Diệp Mặc dùng thần thức cẩn thận dò xét mảng không gian trước mắt này, lập tức cũng cảm giác được loại lốc xoáy pháp tắc cũng xuất hiện ở một chỗ, như lưỡi dao chồng chéo nhau, đem thần thức của hắn khuấy thành từng mảnh nhỏ. Nơi này chẳng qua là bên trong thần phần vực, khó trách người khác đều nói chứng đạo thì chỉ có thể ở bên sát ngoại vi biên giới thần phần vực. Cái chỗ này coi như muốn đi vào cũng không được. Ngoại trừ Tư Không Sán một cường giả đạo nguyên, những người khác bình thường, ai có thể ở chỗ này? Giờ mà cũng không dám đi vào, không nói sau khi tiến vào chỗ này, trước giờ chưa ai có thể đi ra. Coi như thực sự từng có người đi ra, hắn cũng không dám tùy tiện vào chỗ này. Thần thức Diệp Mặc ở chung quanh quét một lần, hắn quyết định ở chỗ này bố trí một đại trận pháp. Sau đó tìm một lốc xoáy thời gian tiếp tục đi vào lĩnh ngộ phép tắc thời gian, xem thuấn tức của hắn có thể lần nữa nâng cao hay không. Một tia dao động rất nhỏ xuất hiện trong thần thức của Diệp Mặc. Diệp Mặc thậm chí còn có thể cảm nhận được nguy hiểm trong đó. Lúc này, Diệp Mặc không nửa phần do dự, hắn lập tức liền tiến vào thế giới trang vàng. Khống chế thế giới trang vàng vọt vào trong bức tường lốc xoáy to lớn, pháp tắc không ổn định kia mà lúc trước hắn vốn muốn định đi vào. Hắn đã biết chứng đạo thánh đế cường đại, cho dù một tố đạo thánh đế hắn cũng không thắng được. Bất luận là cảm giác của hắn đúng hay không, một tia dao động cực nhỏ kia tuyệt đối không sai. Nếu như là một tiên đế, hắn sẽ không cảm giác được nguy hiểm. Điều này nói tới, kể tới tuyệt đối là chứng đạo thánh đế. Diệp Mặc nghĩ tới hắn trước kia trốn đi, nhìn thấy một dục đạo thánh đế, cho nên hắn hầu như không nghĩ ra bất cứ điều gì khác. Liền lợi dụng thế giới trang vàng tiến vào trong bức tường chắn lốc xoáy pháp tắc đáng sợ. Ở chỗ này, một khi hắn bị dục đạo thánh đế để mắt tới, thật đúng là chỉ có đường chết. Cho dù hắn vô địch cung cấp cũng không thể chống đỡ người đã chứng đạo. Thế giới trang vàng của Diệp Mặc vừa biến mất trong bức tường lốc xoáy to lớn, một thân ảnh đền hạ xuống cho hắn vừa đứng. Người này chính là Biên Hân Đức lúc trước. Biên Hân Đức không ngừng dùng thần thức quét chung quanh đây. Sau đó, lão dùng thần thức càn quét thì nhíu lông mày, càng ngày càng nhăn nhúm. Chẳng lẽ không phải tên kia? Lão lầm bầm nói một câu, lão không thấy Diệp Mặc tiến vào bức tường lốc xoáy. Hơn nữa, lão cũng không tin Diệp Mặc, một tiên đế, dám vào trong thần phần vực. Coi như lão bây giờ đi vào, cũng phải cẩn thận từng chút một. Hơn nữa, sau khi tiến vào, lúc trở ra thì càng khó khăn, thậm chí vĩnh viễn sẽ không ra được. Biên Hân Đức ở bên ngoài tra xét một lúc lâu, lão rốt cục xác định Diệp Mặc đúng là dùng pháp bảo gì yểm hộ tiến vào bức tường lốc xoáy. Pháp bảo yểm hộ Diệp Mặc nói không chừng chính là thế giới ngũ hành. Biết rõ nơi này nguy hiểm, tương truyền người tiến vào thần phần vực không ai đi ra được. Nhưng Biên Hân Đức nghĩ tới thế giới ngũ hành của Diệp Mặc, lão vẫn cắn răng xuất ra một cây quạt vàng. Quạt vàng xuất ra liền điên cuồng nổi lên vô số luồng quạt ảnh. Những luồng quạt ảnh này trong nháy mắt bao bọc lấy đáo, lão lập tức mang theo luồng quạt ảnh này vọt vào giữa tường chắn lốc xoáy. Diệp Mặc đương nhiên không biết Biên Hân Đức đã theo hắn cùng tiến vào chỗ này, thậm chí đã xông qua bức tường lốc xoáy đi vào trong thần phần vực thực sự. Hắn lại chỉ có thể ở trong bức tường lốc xoáy pháp tắc chồng chéo mà phiêu lưu. Lúc này, tuy rằng hắn có thể khống chế thế giới trang vàng, nhưng không cách nào khiến thế giới trang vàng lựa chọn một phương hướng mà đi. Bởi vì thần thức của hắn căn bản không ra ngoài được. Thần thức một khi từ thế giới trang vàng ra ngoài lập tức sẽ bị lốc xoáy pháp tắc chồng chéo đáng sợ xung quanh cắn nuốt. Thế giới trang vàng phiêu đáng trong lốc xoáy pháp tắc, thần thức Diệp Mặc không thể mở rộng ra ngoài, chỉ có thể ở trong thế giới trang vàng tĩnh tọa. Diệp Mặc vừa tiến vào thế giới trang vàng, sắc mặt không được tốt, Vô Ảnh cùng Tiểu Băng Sâm như nhau cũng sẽ không vào lúc này tự làm mất mặt. Mà Cửu Nhưỡng đã thích ở đây lại càng nghe lời của đại ca, bây giờ của nó là Vô Ảnh, không dám đến tìm Diệp Mặc. Ok, quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 500 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận ở bên cảm xúc. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.